Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 49 chương lăng ra bãi cỏ. Hôm nay hai canh, thác bạt nguyên nhất xanh lam mà lại thâm sâu thúy mâu quang ở tô oản trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Trước mắt đại chu nam tử không có man di nhân cao tráng. Quả thực có thể dùng gầy yếu để hình dung, mặc dù một thân nam trang trang điểm. Kia mặt mày gian thần thái giới hồ với giữa nam nữ. Theo Tô Oản vừa tiến răng trướng trần trừ kinh ngạc đến chấn định tự nhiên. Mỗi một cái thần tình đô nhìn ở trong mắt, kia gầy yếu thân thể lý tựa hồ ẩn chứa vô hạn lực lượng. Nhìn qua tựa hồ rất thú vị, thác bạt nguyên nhất lam con ngươi hơi nheo lại, một bộ nhiều hứng thú ba quang theo hắn đáy mắt lướt qua. Cùng chi nhìn nhau Tô Oản. Bị thác bạt nguyên nhất trong con ngươi trong nháy mắt đó chuyển biến dọa trong lòng chính là run. Lên, một tia dự cảm xấu đốn sinh, nghe nói ngươi ở Man Di quận góp nhặt đại lượng hà cỏ. Này đó hà cỏ có phải hay không vận hướng đại chu quân doanh? Ngươi ở đại chu rốt cuộc là thân phận gì? Thanh âm kia không hề một tia gợn sóng, phảng phất phù vân bình thường thanh đạm. Tô Hoàn tuyệt đối sẽ không bởi vì trước mắt nam tử không hề lực sát thương thanh âm. Liền thả lỏng cảnh giác, cũng tuyệt đối không thể nói ra kia hà cỏ hạ lạc. Bây giờ Man Di muốn dùng khỏe ứng mệt lợi dụng bệnh dịch tiêu diệt đại chu binh lính. Nếu như bọn họ biết hà cỏ hạ lạc, liền hội mạo bị nhiễm nguy hiểm, mang binh đi đánh bất ngờ. Kỳ hàn sẽ có nguy hiểm, chỉ cần kỳ hàn là an toàn. Đối với tử quá một lần Tô Oản đến nói tử không có đáng sợ như vậy. Liền chết còn không sợ cũng liền không có gì băn khoăn. Ta chỉ là một người bình thường. Không biết các ngươi nói là có ý gì. Tô Oản thần sắc nghiêm nghị đạo. Thác bạt nguyên nhất nghe thấy Tô Oản lời. Ở Man Di không người nào dám cãi lời hắn ý chi. Thấy qua không sợ chết. Chính là chưa từng thấy không muốn sống. Tô Hoàn này giờ không thể nghi ngờ là ở tự tìm đường chết. Khóe miệng vung lên một tia quỷ dị độ cung. Theo ngà voi ghế trên đứng lên, Tô Hoàn chiều cao ở nữ tử chung cũng coi như cao gầy. Thế nhưng đứng ở thác bạt nguyên nhất trước mặt, Tô Hoàn tựa như một đứa bé. Chỉ tới bờ vai của hắn, kia thân ảnh cao lớn toàn bộ đem Tô Hoàn bao lại. Toàn thân tản ra không cho lờ đi uy nghiêm. Cặp kia xanh lam sắc con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn thẳng Tô Hoàn. Kia tròng mắt nhìn qua cũng không ác độc, lại phẳng phất có thể nhìn thấu linh hồn chỗ sâu nhất. Nhượng Tô Hoàn không tự chủ muốn lấy ra cặp mắt kia con ngươi. Trên đời này chỉ cần bản vương hỏi ra vấn đề, không có nhân có thể không trả lời, thanh âm kia rất gần phẳng phất dán bên tai xẹt qua. Nghe đi lên một chút cũng không lạnh. Rất đạm lại làm cho lòng người chung bất giác một quý. Tô Hoàn hơi trầm một hơi, đã báo hẳn phải chết quyết tâm, nàng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, nếu như nói ra hà cỏ xuất xứ, liền sẽ liên lụy lạc gia bãi cỏ nhân, lạc gia bãi cỏ vì gom góp hà cỏ tận tâm tận lực. Nàng không thể vong ân phụ nghĩa, các ngươi rốt cuộc nhượng ta nói cái gì? Thác bạt nguyên nhất nhìn thấy Tô Hoàn một bộ tử đụng rốt cuộc. Đem sinh tử không để ý thân tình, một mặt giọng mỉa mai xẹt qua đáy mắt, nhìn về phía bên cạnh một Tô Đức. Một Tô Đức, nói cho hắn biết vi phạm bản vương lời hội có cái gì dạng hậu quả, một Tô Đức ở một bên đã nhìn. Hồi lâu, Tô Hoàn không muốn sống thân tình xác thực nhượng hắn nhìn một hồi trò hay. Không người nào dám ngỗ nghịch vương ý chỉ, tiểu tử này là thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một. Một Tô Đức đem tay đáp ở trước ngực, gật đầu thi lễ, tỏ vẻ đối thác bạt nguyên nhất cung kính, sau đó lại đem mâu quang nhìn phía Tô Hoàn, thanh âm rất thấp rất trầm, dựa theo Man Di luật pháp, nếu như là đại chu phạm nhân vi phạm vương mệnh lệnh. Đồng thời sẽ có 100 danh đại chu nô bộc theo cùng nhau chôn cùng, Tô Hoàn nghe nói trong lòng. Một mảnh ác hàn, đơn giản là cãi lệnh, liền muốn 100 nô lệ chôn cùng. Ở Đại Chu chỉ có phạm vào phản quốc hoặc là khi quân tội lớn mới có thể liên lụy cửu tộc. Hiển nhiên Man Di luật pháp chỉ là bảo vệ hoàng quyền uy nghi. Muốn so với Đại Chu triều liên lụy cửu tộc còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. ở Man Di Nhân trong mắt Đại Chu tính mạng con người so với con kiến hôi còn muốn hèn hạ. Tô Hoản khí hận thân thể đơn bạc đều có chút khẽ run. Cả giận nói, các ngươi làm như vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Thác Bạt Nguyên Nhất rốt cuộc gặp được Tô Hoản động dung. Khóe miệng câu dẫn ra hài lòng độ cung. Không có bởi vì Tô Hoản chống đối mà phát tác, thanh âm kia cũng nói được cực kỳ thanh đạm, không hề một tia lạnh ý, lại làm cho nhân tủng đến trong khung, làm lấy tuyết sói vì đồ đằng Man Di, cá lớn nuốt cá bé liền là cách sinh tồn, trừ phi ngươi nói ra thân phận của ngươi, phủ giả kia 100 nô lệ thì phải chết. Tô Hoản tràn ngập oán hận mâu quang nhìn Thác Bạt Nguyên Nhất. Người này nam nhân từ đầu tới đuôi trên mặt nhìn không ra một tia âm hàn. Nói mỗi một câu nói đều là như vậy thanh đạm, lại luôn luôn có thể làm cho nhân phát tới nội tâm cảm nhận được lạnh giá. Man Di chủng tộc chính là thích giết chóc thành tính. Tô Hoản tuyệt đối tin, tàn sát nô lệ chuyện như vậy bọn họ tuyệt đối làm được ra. Chính mình rốt cuộc muốn trả lời như thế nào mới có thể không làm cho hoài nghi. Tô Hoản ở trong lòng cân nhắc lợi hại, nếu như mình giả mạo ca ca Tô Cần thân phận, bọn họ trở về đi điều tra, như vậy thảo dược sự tình liền hội bại lộ, còn có một loại nói đúng là ra mình là lạc ra bãi cỏ người. Kia củi xe sự tình cũng là nói được thông, thế nhưng như vậy liền sẽ liên lụy lạc gia nhân, bây giờ chỉ có tùy tiện nói ra một cái tên, bừng tỉnh gian, Tô Hoản đột nhiên nhớ lại Tư Không Vân Nhi. Nàng muốn đi Lượng Châu thành lăng ra bãi cỏ, nơi này cách Lượng Châu hẳn là có chút cách, dự đoán nhất thời canh ba cũng tra bất ra cái gì. Thác Bạt Nguyên Nhất về tới chỗ ngồi của mình đi, xanh lam tròng mắt vẫn luôn ở chú ý Tô Hoản thân tình. Thấy Tô Hoản do trần trừ đến kiên định, nghĩ kỹ muốn thế nào trả lời. Nếu như ngươi nói láo chúng ta là hội điều tra ra. Đến thời gian kia 100 nô lệ đồng dạng muốn chết đối với 100 nhân sinh tử theo miệng của. Hắn chung vậy mà nói được như vậy vân đạm phong khinh. Tô Hoản lấy lại bình tĩnh, hận thấu trước mắt chỉ có coi được túi ra, lại trong lòng hung tàn nam tử. Ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai, nhưng là các ngươi không được thương tổn người nhà của ta. Tô Hoản một câu nói kia không thể nghi. Ngờ lại nói cho Thác Bạt Nguyên Nhất. Nàng nói là lời thật, Thác Bạt Nguyên Nhất không trả lời lời của nàng, chỉ là chờ đợi Tô Hoản cho ra đáp án. Tô Hoản trầm một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể đủ xin lỗi kia tố chưa che mặt Lăng Ngạo Thiên. Mở miệng nói, ta là Lượng Châu thành lăng ra bãi cỏ Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản vừa dứt lời đứng thẳng bên cạnh một Tô Đức sắc mặt lại có một chút biến sắc. Lãnh con ngươi nhìn về phía Tô Hoản, ngươi nói cái gì? Ngươi là lăng ra bãi cỏ Lăng Ngạo Thiên. Tô Hoản đối mặt một Tô Đức phản ứng trăm mối ngờ không giải được. Chẳng lẽ là này một Tô Đức là nhận thức Lăng Ngạo Thiên? Không có khả năng, một là Mạc Bắc Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong du mục bộ lạc tướng quân. Một là không biết ở nơi nào tham gia quân ngũ Lăng Ngạo Thiên. Hai người giữa sao có thể nhắc lên quan hệ. Tô Hoản tràn ngập nghi vấn con ngươi nhìn phía một Tô Đức. Hỏi, một Tô Đức, ngươi biết được ta, Thác Bạt Nguyên Nhất chưa từng gặp một Tô Đức như vậy thân tình. Một Tô Đức, bản vương nhớ một lúc trước nhật ngươi đi quá Lượng Châu Thành. Có từng biết lăng ra bãi cỏ, một Tô Đức một tay phụ thượng ngực. Hơi vuốt cằm nói, vương, Lượng Châu lại có lăng ra bãi cỏ. Ngoặc kép, hết chương.